Chương 761, mang giỏ gì chia đi hủ hệ cổ mẩn đồ. Trong nháy mắt một năm thời gian trôi qua, Ski Dạ trong năm ấy trên cơ bản đều ở đây làm cá mặn, bởi vì không có gì nhiệm vụ ngược lại là vô cùng thanh nhàn. Bất quá đáng nhắc tới chính là, Ski Dạ bây giờ không có đi qua 4 phiên đội, mà là ủ nổ hạ nạ dẹt vẫn chạy tới nhị phiên đội. Uy, ta nói ngươi chẳng lẽ không cho ta một người đội phó đồ thế chấp sao? Sỉ hào ỉn dò gì chỉ hướng về Sỉ Dạ hỏi. Bây giờ Sỉ hào ỉn dò gì chỉ đã tốt nghiệp, chỉ là đợi thời gian một năm liền từ chân ương linh thuật viện tốt nghiệp. Bởi vì chỉ dùng thời gian một năm, cho nên Sỉ hào ỉn dò gì chỉ nhưng là không ít cùng Sỉ Dạ khoe khoang à. Dù sao trước đây Sỉ Dạ nhưng là đợi 3 năm. Lúc đó Sỉ Dạ ở chân ương linh thuật viện đợi 3 năm là có nguyên nhân. Cũng không phải là Sĩ Dạ cần 3 năm mới có thể từ bên trong tốt nghiệp. Ngươi để bây giờ đội phó đặt chỗ nào hướng chi thực lực của ngươi bây giờ, làm cái đệ tam tịch cũng không ủy khuất ngươi. Sĩ Dạ nhìn Sĩ Hào ỉn dọ gì chia, kinh 327 quá Sĩ Dạ giáo dục sau đó, Sĩ Hào ỉn dọ gì chia hoàn toàn chính xác không kém, thế nhưng muốn làm đội phó cũng không phải là chỉ dựa vào thực lực liền có thể. Còn cần dựa vào công tích, không có gì chiến công nói liền muốn từ từ ngao tư lịch. Đội trưởng, kỳ thực ta nguyện ý đem đội phó tặng cho Dọ Di Chia. Nhị phiên đội đội phó mở miệng nói, Sĩ Dạ nhị phiên đội đội phó là ông nhà người, hạ cấp quý tộc công gia, cùng Sĩ Hào ỉn gia tộc quan hệ giữa tương đương với chi nhánh quan hệ. Soi phỏng chính là đến từ ông gia, vốn tên là Soi Phỏn. Hiện tại nàng còn cần lịch lãm, hôm nay nàng có thể không có tư cách làm đội phó. Sĩ Dạ nhìn Sĩ Hào ỉn Dọ Di Chia nói rằng, vì sao nói ta không có tư cách? Nghe được Sĩ Dạ nói không có tư cách, nhất thời Sĩ Hào ỉn dò gì chỉa trong lòng liền không phục lắm, dựa vào cái gì muốn nói nàng không có tư cách đâu. Phía trước đỏ sức thời điểm, nàng nhưng là y lý dựa vào thực lực của chính mình đánh bại hiện tại nhị phiên đội đội phó. Ngươi thật sự cho rằng Long đội trưởng là xuất ra toàn bộ lực lượng cùng ngươi chiến đấu mới vừa tốt nghiệp không muốn tự đại, tiểu gia hỏa tuổi trẻ khinh quần cũng không tốt. Sĩ Dạ tay nắm cửa đặt ở Sĩ Hào ỉn dò gì chia đỉnh đầu, sau đó mở miệng nói. Thực lực bây giờ còn chưa đủ, Sĩ Dạ không muốn nhìn thấy Sĩ Hào ỉn dò gì chia mơ tưởng xa vời, thực lực không tinh còn nghĩ đi leo đến địa vị cao. Chẳng lẽ không biết thân phận của mình càng cao, gánh nổi trách nhiệm cũng liền càng lớn sao? Đối với Sĩ Dạ lời nói, Sĩ Hào ỉn dò gì chia mặc dù không đầy, nhưng là lại cũng không nói gì thêm. Dù sao không có đánh bại Sĩ Dạ thực lực, làm sao có thể nói mình mạnh mẽ đâu, về sau thân thủ đánh bại Sĩ Dạ sau đó, lại cho hắn biết cái gì là cường giả chân chính. Ngươi có thể chuẩn bị một chút, ta sẽ dẫn lấy ngươi đi hủ hệ cổ mẩn đồ một chuyến. Sĩ Dạ hướng về Sĩ Hào ỉn dò gì chia nói rằng, đi hủ hệ cổ mẩn đồ làm cái gì? Sĩ Hào ỉn dò gì chia nghe vậy nghi hoặc không hiểu hướng về Sĩ Dạ hỏi. Đã biết hủ hệ cổ mẩn đồ là một mảnh hoang vu địa phương. Vậy đi nơi đó muốn làm cái gì? Đương nhiên là cho ngươi tìm chút đối thủ a, miễn cho ngươi về sau gặp phải hư bị sợ choáng váng, không phải biết rõ làm sao chiến đấu. Tuy là Sĩ Hào ỉn dò gì chỉ cũng tiếp xúc qua hư, cũng cùng hư chiến đấu qua, thế nhưng Sĩ Hào ỉn dò gì chỉ đối chiến những cái này đều là phổ thông hư. Mạnh nhất cũng bất quá là khổng lồ hư, ngay cả Glian cũng không có đụng tới một cái. Được rồi. Sĩ Hào ỉn dò gì chỉ nghe vậy không có quá nhiều do dự liền đáp ứng, đối với nàng mà nói dường như cũng không phải là một chuyện xấu. Đi cùng những cái này hư chiến đấu, rất thú vị à, hơn nữa Sĩ Hào ỉn dò gì chỉ bản thân liền vô cùng thích chiến đấu. Ta muốn mang theo dò gì chỉ ly khai, nhị phiên đội sự tình, liền phiền phức Ú Nô Hà Nạ tỉ chiếu cố một chút. Sĩ Dạ hướng về Ú Nô Hà Nạ Dẹt nói rằng, nghe vậy Ú Nô Hà Nạ Dẹt gật đầu. Trợ giúp Sĩ Dạ chiếu cố một chút nhị phiên đội vẫn là không có vấn đề, huống chi một năm qua này, ngay cả bốn phiên đội đều rất ít đi trở về, bốn phiên đội sự tình tạm thời giao cho bốn phiên đội đội phó tới xử lý. Sau đó Sĩ Dạ mang theo Dọ Dì Chia đi tới hủ hệ cổ mẩn đồ trong. Dường như không có mệnh lệnh, cho dù đội trưởng cũng không có thể tự ý tới hủ hệ cổ mẩn đồ à, chúng ta làm như vậy thực sự được không? Dọ Dì Chia nhịn không được hướng về Sĩ Dạ hỏi. Làm sao không được, miễn là không ai biết thì tốt rồi. Sĩ Dạ vô cùng bình tĩnh nói. Miễn là không bị biết không phải tốt, còn như bộc lộ ra đi phiêu lưu, kỳ thực cái này hoàn toàn không cần lo lắng. Tin tưởng Ú Nổ Hà Nạ Dẹt lại trợ giúp Sĩ Dạ lấp liếm cho qua. Hù hệ cô mẫn đố bên trong mẹ nó cũng không ít, miễn là ngươi không gặp được nguy hiểm tính mạng, ta là sẽ không xuất thủ, cho nên ngươi muốn cẩn thận rồi. Khi dạ hướng về xì hào ỉn dọ gì chia nhắc nhở nói rằng, cũng liền nói, cho dù xì hào ỉn dọ gì chia không phải cẩn thận bị thương, khi dạ cũng chưa chắc ra tay trợ giúp nàng. Trừ phi nàng gặp phải chân chính nguy cơ, khi dạ mới có thể xuất thủ. Ta biết rồi. Dọ gì chia không có ý kiến gì, mang trên mặt kiên nghị. Kỳ thực so sánh một năm phía trước, xì hào ỉn dọ gì chia đã cải biến rất nhiều. Xì hào ỉn gia tộc gia chủ xì hào ỉn thanh quý đã chết. Bởi vì gia chết, cho nên xì hào ỉn dọ gì chia muốn càng thêm gánh vác cả gia tộc trách nhiệm tới không. Kỳ thực xì dạ cũng có thể nhìn ra, so sánh trước kia nhảy thoát, xì hào ỉn dọ gì chia đã thu liễm rất nhiều, trở nên thành thủ. Đi cố lên nha. Xì dạ vỗ vỗ xì hào ỉn dọ gì chia bả vai, hướng về xì hào ỉn dọ gì chia nói rằng. Lúc này xì hào ỉn dọ gì chia trong tay không có dạ nạ cụ tỏ. Bởi vì đối với trảm kích không có hứng thú, cho nên xỉ hào ỉn dọ gì chỉ trên cơ bản cũng không đeo đao. Hơn nữa dạ nạ cụ tỏ xỉ cải, xỉ dạ cũng chưa từng thấy qua xỉ hào ỉn dọ gì chỉ tu luyện qua, nguyên tắc trong xỉ hào ỉn dọ gì chỉ cũng không có xỉ cải quá dạ nạ cụ tỏ. Đi nơi nào tìm hư a xỉ hào ỉn dọ gì chỉ ở chung quanh nhìn một chút sau đó, hướng về xỉ dạ dò hỏi, chu vi căn bản xem không đến bất luận cái gì một đầu hư. Dường như nơi đây cùng vốn không có giả tồn tại giống nhau, hù hệ cổ mà Ấn Độ trong cũng không thấy được gì mẹ nó xa cẩn thận cảm giác, cố gắng ngươi cảm thấy an toàn địa phương, cũng chưa chắc đã là an toàn địa phương. Ski dạ hướng về xì hào ỉn dọ gì chia nhắc nhở. Không có trực tiếp nhắc nhở xì hào ỉn dọ gì chia như thế nào tìm kiếm hư, chân chính tìm kiếm giả lời còn là xem xì hào ỉn dọ gì chia chính mình. Nghe vậy xì hào ỉn dọ gì chia nhắm lại con mắt, bắt đầu cẩn thận thăm dò tra xét chung quanh ba động, bất kỳ ba động đều không thể chạy trốn rơi xỉ hào ỉn dọ gì chia cảm giác. Cư nhiên ẩn thân ở hạt cắt phía dưới, thốt tên rào hoạt. Xỉ hào ỉn dọ gì chia nắm tay một quyền đánh vào sa địa bên trên, nhất thời cả phiến sa địa đều hoảng động liêu nhất hạ. Đừng xem xỉ hào ỉn dọ gì chia vô cùng gầy yếu, thế nhưng xỉ hào ỉn dọ gì chia lực lượng nhưng là có chút kinh khủng, dù sao am hiểu nhất 4-8 đúng là bạch đà. Lan ra đây cho ta a xỉ hào ỉn dọ gì chia cuối cùng đem dấu ở hạt cắt phía dưới gỉ ản, phá tan lực moi ra. Sau đó sử dụng sú nổ, trong nháy mắt xuất hiện ở gỉ ản phía sau, nắm tay bao vây lấy linh áp hướng về gỉ ản đập tới. Oanh đánh vào gỉ ản trên người thời điểm, ầm ầm muốn nổ tung lên, trực tiếp đem đầu này gỉ ản cho đánh bay ra ngoài. Ta biểu hiện coi như không tệ a xỉ hào ỉn dọ gì chia có chút kiêu ngạo nhìn về phía xỉ dạ, hướng về xỉ dạ dò hỏi. Ta cảm thấy ngươi bây giờ còn là cẩn thận ứng đối với lì ạn mới tính lẽ phải, thật cho là ngươi thực lực liền so với đối phương mạnh sao không phải cẩn thận nhưng là sẽ thua thiệt. Ski dạ nhíu mày một cái nói rằng, đối mặt đối thủ thời điểm, lại còn dám khinh thị như vậy, trước mắt cái này lì ạn hoàn toàn chính xác so với xỉ hào ỉn dọ gì chia yếu một ít, nhưng là không kém bao nhiêu.